Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 100.000 kim hồn tệ, tiểu lôi thú, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Tô Phi cái này lựa chọn quá thiếu cân nhắc, nhưng Tô Phi đã xác nhận, đại trưởng lão lặp đi lặp lại cường điệu, cái này tiểu lôi thú cũng không phải ai cũng có thể dưỡng nổi hàng xa xỉ. Cái kia đồ chơi tồn tại, thậm chí hội liên lụy tu luyện giả tự thân tốc độ phát triển. Thế mà, Tô Phi vẫn như cũ đối với cái này bảo trì kiên định. Đại trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ, sắc mặt rất nhanh biến đến nghiêm túc, hai tay thả lỏng phía sau, lúc này hướng mọi người tuyên bố, đã Tô Phi khẳng định muốn nhận lãnh tiểu lôi thú, như vậy từ hôm nay trở đi. Tiểu lôi thú là thuộc về Tô Phi cá nhân tất cả. Mặt khác, lần này Tô Phi lập công lớn, ngoại trừ thưởng, còn phải có phong. Ngay hôm đó lên, Tô Phi chính thức tấn thăng làm bản tộc tinh anh, địa vị gần như chỉ ở các cung điện chủ phía dưới. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả đứng tại trên đại điện mộc gia tộc nhân, trên mặt đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Tinh anh, cái này mang ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, về sau mỗi một lần thiên thu điện tộc hội, Tô Phi đều có tư cách tham gia. Mà lại, các đời đến nay, chỉ có mộc gia bản tộc nhân mới có thể tấn thăng làm tinh anh. Ngoại tộc người tại mộc gia, cực hạn cũng chính là làm nội viện lão sư thôi. Nhưng nếu là thành tinh anh, cũng liền mang ý nghĩa. Tô Phi đem có cơ hội tiếp xúc đến mộc gia ám bộ bên trong bí mật. Cái này cũng không phải cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đại trưởng lão, việc này không khỏi quá mức qua loa. Tô Phi dù sao chỉ là cái phá quân điện ngũ trưởng lão cái thứ nhất đứng ra nói chuyện. Chỉ là cái gì? Đại trưởng lão thấy tình thế không đúng, lập tức đánh gãy ngũ trưởng lão mà nói. Tuy nhiên Tô Phi không họ mộc, nhưng tim của hắn lại thuộc về mộc gia, một cái lòng đang mộc gia người, như vậy hắn cũng là mộc gia người. Mọi người cho rằng, lần này nếu không có Tô Phi giúp đỡ, mộc gia có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua cửa ải khó a. Tin tưởng đang ngồi liệt vào đều rất rõ ràng, thiên nữ phong Lý gia lòng lang dạ thú. Một mực đối với chúng ta mộc gia nhìn chằm chằm, lúc này liền Triệu Vương tử cỗ thế lực kia đều đã ngã về Lý gia. Ngày sau, chúng ta mộc gia muốn tại Cầm Kiếm Sơn khu vực sừng sững không ngã. Cần muốn mọi người tề tâm hiệp lực, ta mặc kệ mọi người tâm lý làm sao nhìn Tô Phi. Tóm lại, hắn đã thân ở mộc gia. Mọi người phải giống như đối đãi người nhà mình đồng dạng đối đãi hắn. Nói tóm lại, mọi người nhất định muốn nhớ lấy một chút. Một cái gia tộc muốn chân chính đi hướng cường thịnh, tuyệt không thể tự cao tự đại. Ngay tại chỗ tự hoa, cây cùng rút dị, chỉ có buông ra lòng dạ, đi hướng thế giới, mới có thể hiểu rõ với bản thân không đủ, tìm kiếm đột phá mới, bằng không mà nói. Cũng chỉ có thể làm không có kiến thức ếch ngồi đáy giếng. Sống thành một cái nhỏ hẹp tài hèn sức mọn thế hệ. Đúng a, Thánh Đinh Đại Lục, vô luận bất kỳ địa phương nào, luôn có nhiều như vậy gia tộc ngay tại chỗ tự hoa. Nghiêm lệnh cấm chỉ cùng ngoại tộc người kết giao, liền nói đạt mặt trấn Tô gia. Không đúng là như thế sao? Vừa rồi đại trưởng lão một lời nói, thành công đưa tới mộc gia các tinh anh trầm tư, nhất là ngũ trưởng lão. Mọi người đều biết, ngũ trưởng lão từ trước đến nay đều là kết đảng so xung quanh. Cực kỳ phản đối cùng ngoại tộc người kết giao. Tại ngũ trưởng lão thực chất bên trong, còn di truyền lấy lão tổ tông bảo thủ tư tưởng, cố thủ bài ngoại. Đêm trước, Tô Phi tiến về phá quân điện vấn an mộc chân, còn bị ngũ trưởng lão tận lực phái người ngăn ở ngoài điện. Không nghĩ tới, lúc này mới không đến 2 ngày, Tô Phi lại nhưng đã bị đại trưởng lão ngoại lệ đề bạt làm mộc gia bản tộc tinh anh. mới vừa nghe đại trưởng lão một lời nói, ngũ trưởng lão vốn nên cảm thấy xấu hổ. Không sai, ngũ trưởng lão trên mặt lại là lộ ra từng tia không vui. Đại trưởng lão, ta biết ngươi đối Tô Phi có yêu chuộng, bình thường một số việc nhỏ, ngươi hướng về hắn thì cũng thôi đi, nhưng việc này chuyện rất quan trọng, mà lại phá hủy tộc quy. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ lại làm sao. Thân là đại trưởng lão, ngươi nhưng muốn vì lời nói của chính mình phụ trách. Lão Ngũ, chớ có nhiều lời, việc này ta sớm đã cùng chấp pháp đường thập ngũ trưởng lão thương nghị qua. Thập ngũ trưởng lão đối với cái này bảo trì trung lập thái độ, cho nên ngươi cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Việc này quyết định như vậy đi. Mà lại, hôm nay đột nhiên triệu tập mọi người đến đây, chính yếu nhất chính là vì hướng mọi người tuyên bố sự kiện này. Mặt khác, cũng là muốn nói cho mọi người, tương lai Mộc gia không lại làm ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta may mắn thân là Mộc gia trưởng lão, muốn dẫn dắt Mộc gia tộc nhân đi hướng rộng lớn hơn thế giới. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, chúng ta còn không cách nào làm đến. Chờ một chút đi, chờ chúng ta huyền thiên chiến đội chính thức trưởng thành. Tới lúc đó, chính là chúng ta Mộc gia chính thức quật khởi thời điểm. Nghe vậy, ngũ trưởng lão một mặt phẫn nộ. Huyền thiên chiến đội tồn tại mục đích cũng không phải cùng thế giới sánh vai. Chúng ta Mộc gia chính là Tần quốc quý tộc, tộc trưởng càng là vương thất phong tứ hầu tước, nắm giữ ngàn vạn người sinh tử. Đại trưởng lão, ngươi cho rằng tại Tần quốc, có bao nhiêu gia tộc có thể dung chuyển ta Mộc gia chi uy? Đại trưởng lão biết ngũ trưởng lão thông thái dởm, trong thời gian ngắn rất khó đem thuyết phục, sau đó gỡ một thanh ria mép, bình tĩnh nói, hôm nay thì dừng ở đây. Ta muốn nói sự tình đều đã nói xong, mọi người tất cả giải tán đi. Chờ một chút, ngũ trưởng lão nhìn về phía bên người các trưởng lão khác. Chẳng lẽ liền các người cũng đều tán thành đại trưởng lão quyết định? Tất cả trưởng lão nghe vậy, đều là trầm mặc không nói. Ngũ trưởng lão âm thầm nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến thất trưởng lão trước đó cũng không coi trọng Tô Phi. Sau đó, xoay mặt nhìn về phía thất trưởng lão. Lão thất, ngươi tới nói, ngươi nói Tô Phi có không có tư cách tấn thăng làm bản tộc tinh anh? Ta nói, lão ngũ, ngươi cho là ta mà nói có tác dụng. Thất trưởng lão bản thân dài đến âm dương quái khí, tặc mi thử nhãn, nhìn qua không giống như là người tốt lành gì. Ngũ trưởng lão nói, lão thất, ngươi lại nói chính là... Muốn là liền ngươi đều không phản đối, ta cũng không thể nói gì hơn. Vậy thì tốt, ta có thể nói, đừng chơi liều, mau nói. Được, thất trưởng lão thâm ý nhìn thoáng qua Tô Phi, gỡ một thanh trên cằm chòm râu dê. Nói thật, ngay từ đầu ta cũng không thế nào nhìn kỹ Tô Phi. Bất quá gần đây ta một mực tại quan sát biểu hiện của hắn. Ta cho là hắn tuyệt đối có tư cách tấn thăng làm bản tộc tinh anh. Không chỉ có như thế, ta thậm chí cho là hắn tương lai còn có cơ hội thành vì bản tộc đường chủ. Thậm chí là chấp sự. Ngươi, ngũ trưởng lão nghe lời này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Lão thất, làm sao liền ngươi vậy? Ai, có chơi có chịu? Ngũ trưởng lão đặt cửa tại thất trưởng lão trên người. Lại không biết, thất trưởng lão đã sớm bị Tô Phi quan tuyệt cổ kim thiên phú cùng tài trí chỗ tin phục. Thất trưởng lão lời nói này, trực tiếp đem ngũ trưởng lão tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Các loại ngũ trưởng lão đi xa, sau đó, mọi người cũng đều ào ào tản đi. Tô Phi, ngươi lưu một chút, đại trưởng lão gọi lại Tô Phi. Đại trưởng lão... Có thể còn có cái gì phân phó? Tô Phi dừng bước lại. Đại trưởng lão đến gần Tô Phi trước mặt. Ân cần nói, một hồi ngươi muốn đi thiện tài điện nhận nuôi cái kia tiểu lôi thú. Về sau khẳng định phải dùng đến không ít tiền. Nói, bắt đầu từ không gian giới bên trong lấy ra một tấm thẻ màu vàng. nhét vào Tô Phi trong tay. Đây là 100.000 thẻ vàng. Bên trong có 100.000 kim hồn tệ. Đầy đủ ngươi chi tiêu một hồi. Cái gì? 100.000? Tô Phi sửng sốt một chút. Vô công bất thụ lộc. 100.000 có thể hay không nhiều lắm. Lại nói, đại trưởng lão đối vãn bối đã đầy đủ chiếu cố. Ta sao có thể lại thu tiền của ngài? Cầm trước đi, 10 kim tệ đối với ngươi mà nói chỉ thiếu không nhiều. Về sau cần phải dùng đến tiền địa phương còn rất nhiều. Ngươi muốn là cảm giác đến không có ý tứ. Coi như ta cho ngươi mượn tốt. Đại trưởng lão biết Tô Phi lòng tự trọng rất mạnh. Vô duyên vô cớ cho hắn 100.000 kim hồn tệ. Sợ hắn cự thu, chính là tìm như thế cái lý do. Kỳ thực, hắn căn bản không nghĩ tới muốn Tô Phi trả tiền. Cái này 100.000 kim hồn tệ đối với Tô Phi loại cấp bậc này thiên tài tới nói. Đích thật là có thiếu không nhiều. Cuối tuần vui sướng, ngày mai thứ hai, không biết có thể hay không phía trên PK. Muốn là phía trên PK mà nói sẽ có bảo chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.